Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517. Hành động mặc dù chậm, lại chưa từng lui, không cần để ý tới bọn họ, nhìn sang Lộc Vũ. Thấy bên ngoài ánh mắt kiên định, Cố Tử Phong đối với Thiên Phương quận mọi người nói chúng ta tiếp tục hướng phía trước trèo. Mani, mọi người gật đầu. Ánh mắt bên trong, một mảnh kiên định, Lộc Vũ bị nhắm vào tình huống xuống. Còn sở hữu bền bỉ như vậy không được rút ra tâm tính. Bọn họ không có bị nhắm vào, lại có sợ gì, thân thể đứng bút thẳng. Lộc Vũ dùng hết lực khí toàn thân, mới chậm rãi giơ chân lên, vô cùng gian nan rơi vào lên một cái thềm đá lên. Sâu đậm hô một hơi, Lộc Vũ mới lần thứ hai nâng lên một cái chân khác. Hai chân đạp trên thềm đá, ra sức lại đăng nhất giai, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Lộc Vũ thân trên đại hán lâm ly, nhưng hắn ánh mắt trước sau như một kiên định, tuyệt sẽ không có nửa phần dao động. Một màn này, lây Thiên Phương quận mọi người, bọn hắn cũng đều im lặng, không lên tiếng, chậm rãi về phía trước. Không có người nói chuyện, nhưng ánh mắt của bọn họ bên trong tràn đầy kiên định màu sắc. Thiên Phương quận người rõ ràng có thể tăng thêm tốc độ đạp trên thông thiên thạch gia đình phong, nhưng giờ này khắc này đều không hẹn mà cùng Lộc Vũ kề vai chiến đấu. Lộc Vũ đi tới nhất giai, bọn họ liền đi tới nhất giai. Lộc Vũ bất động, bọn họ liền bất động. Cộng vinh nhục, cùng tiến thối. Ta nói, Thiên Phương quận phế vật, các ngươi vẫn là buông tha đi, không muốn làm vô vị dãy rủa. Phía trên Thiên Phong quận hoàng bộ giả trào phúng cơ tiếu thanh âm vẫn đang tiếp tục vang lên, không ngừng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Mọi người im lặng không lên tiếng. Lý Trường Ca nhắm mắt hít sâu một hơi, khoảng khắc về sau chậm rãi nói, hắn nói, coi như đối với chúng ta tâm tính ma luyện là tốt rồi. Nếu như quá độ để trong lòng lên, chỉ biết trở thành chúng ta tâm ma. Thiên Phương quận tất cả mọi người là gật đầu. Đối với cái này câu, thâm dĩ vi nhiên, đương nhiên, mọi người tâm lý tổng về là không thoải mái, đồng thời cực kỳ biệt khuất. Bất quá, chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, bọn họ mới vẫn cố nén lấy, có thể kiên trì. Phế vật chính là phế vật, đăng cái thềm đá đều không ngẩng nổi chân, có tư cách gì tiến nhập đại điện bên trong? Ha ha ha, vô tình châm chọc cùng cười nhạo, kèm theo phụ họa tiếng cười to, không ngừng truyền vang ra. Phía trên nhất, Phương Vân Ngân nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói, một cái người hư toàn bộ quận, phế vật. Hắn xoay người hướng về bên trong đại điện đi tới, không ở quan vọng phía dưới tất cả. Phương Vân Ngân đã biết Thiên Phương quận mọi người còn lại như thế nào, tạm thời không nói, nhưng Lộc Vũ đã tuyệt đối không pháp leo đến nhất đỉnh phong, coi như là vận chuyển linh lực cũng không pháp đăng trên đỉnh phong. Đối với mình âm thầm ra tay, Phương Vân Ngân thực sự quá giải khai. Chính là Lộc Vũ sớm liền bị áp chế. Đại điện bên trong, Đại Nguyên quốc quốc chủ ngồi ở phía trên nhất, đó là một cái kim bích huy hoàng vị trí, chỗ ngồi chăn đệm lấy không nhiễm một hạt bụi thiên thú da lông. Chắp tay chi chỗ đó là một viên đầu rồng, uy thế vô song. Bên ngoài chuyện gì ồn ào náo động, thoáng hí mắt nhắm mắt dưỡng thần. Quốc chủ nghe được một ít tiếng huyên náo, mở miệng hỏi, thanh âm của hắn không được lớn, lại giống như sấm rền, có thể truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Ở đại điện bên trong, phía dưới cung kính đứng thẳng rất nhiều đủ để ảnh hưởng Đại Nguyên quốc nhân vật. Một người trong đó đứng ra thân đến, Đối với quốc chủ hành lễ nói, hồi bẩm quốc chủ, bên ngoài mỗi bên quật thiên tài đang ở trèo thông thiên thạch giai, vì sao ồn ào náo động? Quốc chủ trầm giọng hỏi, như cụ không có mở hai mắt ra, thông thiên thạch giai khảo nghiệm là hắn cố ý lưu lại, bởi vì ở mỗi bên quận bên trong đủ có một ít tam nguyên ngưng phách cảnh nhân tiến nhập trước 10, mà tam nguyên ngưng phách cảnh căn bản không đủ để tham gia phía dưới tỷ thí, đơn giản dùng thông thiên thạch giai đem bên ngoài sàng chọn xuống phía dưới là được. Cái này thông thiên thạch giai chỉ cần đi vào từ nguyên ngưng phách cảnh liền có thể đi tới đỉnh phong. Hồi bẩm quốc chủ, thiên phương quận mọi người hành tẩu thong thả, chịu đến người khác đùa cợt. Cái kia người đáp lại nói, ồ, lúc này quốc chủ rốt cục chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút thiên phương quận vì sao hành tẩu thong thả. Trong lúc nói chuyện, một cái quang mang ở hai con mắt của hắn bên trong từ từ ngưng tụ ra, đó là một mảnh rực rỡ quang mang, xa xa nhìn ra ngoài, đem tất cả đều thu vào đáy mắt. Hắn trông thấy Lộc Vũ một bước nhất gian nan, trông thấy thiên phương quận mọi người bất ly bất khí, cộng đồng tiến thối, mong rằng thấy hoàng bộ dạ không lưu dư lực châm chọc cùng nhục mạ. Mà thiên phương quận mọi người một lời không phát, chỉ là yên lặng về phía trước. Cái kia hành tẩu gian nan như vậy người, cần phải là tam nguyên ngưng phách cảnh, vì sao còn không được vận chuyển linh lực? Nhìn một màn này, quốc chủ nhẹ giọng hỏi, trong lòng hơi có chút xúc động. Nếu như bất luận cái gì một quận, cũng như này sự hòa thuận, đại nguyên quốc lo gì không thịnh hành. Đáng tiếc, mỗi bên quận bên trong tranh đấu gay gắt, nhưng cũng khó có thể khống chế. Hồi bẩm quốc chủ, cái kia người cũng không phải tam nguyên ngưng phách cảnh. Phía dưới có người đáp lại nói, cư tất, cái này người chính là thiên phương quận đệ nhất danh, tên gọi là Lộc Vũ, thực lực có chút không tầm thường, ấn lý thuyết là không nên gian nan như vậy, chỉ là vì sao như thế nào lại cũng không biết. Há, Lộc Vũ, quốc chủ ánh mắt sáng lên, tiếp lấy chính là chân mày đông lại một cái, tên này hắn nghe nói qua, thực tế lên mỗi bên quận trong đệ nhất danh hắn đều từng xem qua liếc mắt đối phương giới thiệu. Dù sao lúc này đây tỉ thí trọng yếu nhất chính là từng cái đệ nhất danh, chỉ là Lộc Vũ thực lực không tầm thường, làm sao sẽ bị chính là thông thiên thạch giai cho làm khó. Ông trong lòng nghi ngờ, quốc chủ ánh mắt đông lại một cái, hai tròng mắt bên trong hào quang tỏa sáng, xa xa nhìn chăm chú vào Lộc Vũ. Hắn phát hiện Lộc Vũ cả người mồ hôi như mưa xuống, cước bộ chật vật mang động, rơi hạ một chân tự muốn miệng lớn hô hấp hồi lâu, phóng tài năng chậm rãi nâng lên một cái chân khác. Đơn giản như vậy tình huống xuống, Lộc Vũ vẫn không có vận chuyển linh lực, hơn nữa ánh mắt cực kỳ kiên định, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Quốc chủ nhãn thần đảo qua phía dưới, lớn tiếng nói, nửa canh giờ về sau thông báo bọn họ, tiếp qua nửa canh giờ thông thiên thạch giai liền không cho phép trèo. Trèo thông thiên thạch giai là có thời gian hạn chế, dựa theo quốc chủ thuyết pháp chỉ còn hạ chính là một canh giờ, mà dựa theo Lộc Vũ hiện tại tiến độ này, một canh giờ là vô luận như thế nào cũng không pháp đăng trên thông thiên thạch giai. Phải, chúng ta lĩnh mệnh. Phía dưới chư vị đều đồng loạt quỳ rạp trên đất, cao giọng nói. Một người trong đó chậm rãi đi ra ngoài, hắn phụ trách thông báo, hy vọng ngươi có thể còn kịp, tâm lý nhẹ nhàng nói một tiếng. Quốc chủ chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cùng này đồng thời, Ở thông thiên thạch giai bên trên, hoàng bộ dạ chờ thiên phong quận mọi người. Vô tình nói một đoạn thời gian về sau, chính là phát hiện, mặc kệ đám người nói nhiều này khó nghe, thiên phương quận mọi người đều thờ ơ, bởi vậy, ngược lại thì không có được tâm tình phản hồi bọn họ. Hơi có chút khó chịu, hừ, phế vật chính là phế vật, liền cãi lại cũng không dám, lạnh lùng nói một tiếng, hoàng bộ dạ chợt vung lên ống tay áo, nhấc chân hướng về thông thiên thạch gia nhất đỉnh phong vị trí đi tới. Không đang cùng lộc vũ đám người vướng víu, còn lại thiên phong quận mọi người, nhìn thấy màn này, cũng đều là cùng trên hoàng bộ dạ bước tiến. Mà ở thiên phương quận vị trí, lộc vũ đám người vẫn ở chật vật đi tới. Thỉnh thoảng lại, có một ít về sau người, đều siêu việt bọn họ. Mà bọn họ, hành động vô cùng chậm, rãi. Thế nhưng, lại lùi lại một bước. Hết chương.